Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 331, Thanh Phong. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thần Đổ Long vừa xuất thủ, nhanh như lôi đình, kiểu như kinh long, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ kia cũng không có so tối hôm qua chậm hơn bao nhiêu. Chỉ thấy hắn hai ngón tay cùng nhau, một chiêu như vàng thi triển ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một thoáng, một đạo lăng lệ kình khí phá không mà ra, bay thẳng ngực của Tư Kiếm Minh đi. Nhìn thấy đạo này kình khí bay thẳng tới mình, Tư Kiếm Minh không do dự, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm của hắn chỉ một dẫn, kiếm khí đột nhiên phát sinh, hướng về đạo này kình khí đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một thoáng hai chiêu chạm vào nhau, tiêu tán ra, cái này kình khí tiêu tán mở trong nháy mắt. Một bên Trầm Thanh Thương cũng đồng thời xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng phất động, chỉ một thoáng một cỗ ám kình đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy nàng nhìn phê chuẩn cơ hội một trường vỗ ra, bay thẳng Thân Đồ Long hung hăng đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một trường này, chính là bên trong Thiên Phật Hàng Ma trưởng hóa cốt tiêu hồn. Hắn trưởng lực âm nhu hết sức, xuyên thấu cực mạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một khi chúng trưởng kinh mạch đứt từng khúc, tạng phủ vỡ tan, thảm không nói nổi. Nhìn thấy một màn này, Thần Đổ Long nhíu mày lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hóa chỉ là trường, dẫn trường quét ngang, đuổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một thoáng, một cỗ nóng rực kình lực đột nhiên mà sống. Kèm theo cái này nóng rực kình lực, một cỗ hùng hồn lực đạo xâm nhập liệt hỏa, bay thẳng Trầm Thanh Thương đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có tối hôm qua giao thủ, hơn nữa có thương tích trong người, Thần Đổ Long vừa ra tay chính là sát chiêu. Hiển nhiên, hắn muốn ở tốc độ nhanh nhất bên trong kết thúc hết thảy trước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này nóng rực trưởng lực cùng Trầm Thanh Thương cái kia hóa cốt tiêu hồn đánh vào một chỗ, thoáng như liệt dương tiết tan một dạng đem hắn chấn động đến sạch sẽ. Không chỉ như vậy, cái này kình đạo thế đi không giảm bay thẳng Trầm Thanh Thương đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thêm đến cái này kình đạo bay thẳng tới mình, Trầm Thanh Thương thân hình nhất truyền, thi triển vô sắc vô tướng thân pháp, tại chỗ biến mất. Ngay tại hắn biến mất sát vậy, một đạo kiếm khí lăng lệ chắc tuyệt từ bên cạnh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chiêu này chính là bên trong Lưu Quang kiếm ý muốn lên trời. Thấy vậy kiếm khí, Thần Đổ Long sắc mặt phát lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, bỗng nhiên quét ngang, chỉ một thoáng thanh quang hiện lên, một đạo trưởng lực hoành không mà ra. Trong khoảnh khắc cùng kiếm khí này tướng đuổi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc hành kình lực, thành mộc hóa lôi, oanh long, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một thoáng, một tiếng bạo hưởng truyền đến, kiếm khí trưởng lực hai hai tản ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tản ra kình lực chấn động đến toàn bộ rách nát không chịu nổi đại điện đều đang run rẩy kịch liệt, cho bụi bụi đất tuôn rơi mà xuống, rơi vào đầy trời đều là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào đúng lúc này, Tư Kiếm Minh trong hai mắt nhưng phun ra một tia lệ mang. Lúc này quanh người hắn một cỗ sắc bén chi khí lóe sáng, cả người nhìn một cái thế mà thoáng như một cái ra khỏi vỏ lợi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Quang kiếm ý đệ tứ trọng. Cái này sắc bén chi khí cùng một chỗ. Tư Kiếm Minh trầm giọng nói. Thế như kinh lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này mở miệng một màn. Tư Kiếm Minh tốc độ lại nhanh mấy phần. Chiêu này tình thế tấn mãnh hết sức. Giống như kinh lôi hoành không. Thành thế dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nháy mắt trong nháy mắt. Tư Kiếm Minh kiếm chỉ dĩ nhiên đến thân Đổ Long trước mắt. Kiếm ý này sắc bén mau lẹ. Nhanh như lôi đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó khí thế càng là lăng lệ hết sức. Trong lúc nhất thời, thân Đổ Long đã tránh cũng không thể tránh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A. Chấm. Nhìn đến đây, Vương Dã lông mày nhíu lại. Lộ ra một tia kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Tư Kiếm Minh cư nhiên đã lĩnh ngộ Lưu Quang kiếm ý tứ trọng. Xem ra, người này thiên phú cũng là kinh người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng trách dám qua tới cứu mình. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, thân Đổ Long nhíu mày lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đệ tứ trọng kiếm ý, hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng vào lúc này, Tư Kiếm Minh kiếm khí dĩ nhiên đi tới trước mặt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta bên trong, nhìn thấy một màn này. Tư Kiếm Minh trong lòng đại hỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên tay hắn kiếm khí càng tăng lên 3 phần. Hắn lúc này muốn một chiêu chế địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, ở nơi này điện quang hỏa thạch nháy mắt. Hắn một đạo này kiếm khí nhưng từ thân Đổ Long thân thể trực tiếp xuyên qua. Đạo này chẳng qua là thân Đổ Long lưu lại hư ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy một màn như vậy. Tư Kiếm Minh hai mắt hung hăng khẽ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lúc này, Tư Kiếm Minh nghẹn ngào kinh ngạc nói. Hòa hợp cảnh giới. Hóa khí lưu hình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tệ. Ngay tại Tư Kiếm Minh ngạc nhiên nháy mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân Đổ Long thanh âm từ phía sau của hắn truyền đến. Mà kèm theo một tiếng này mở miệng. Còn có một cỗ nóng rực trưởng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà cái này nóng rực trưởng lực một màn. Nhưng từ Tư Kiếm Minh thân thể xuyên qua. Ngay tức khắc ở giữa. Bốn kiếm thân thể chậm rãi tiêu tán. Hóa thành một đạo thanh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng là hóa khí lưu hình. Nhìn thấy một màn trước mắt. Thân Đổ Long cười lạnh. Thật đáng tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra, hắn thân thể đột nhiên vặn một cái. Hung hăng một cước, hướng về sau lưng đá ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo một tiếng vang trầm, một cước này chính đánh vào Tư Kiếm Minh ngực. Bị một cước này, Tư Kiếm Minh trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể của hắn thoáng như diều bị đứt dây khẽ giật mình. Hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Ta có thể đoán vị trí của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn vào Tư Kiếm Minh bay rớt ra ngoài. Thân Đổ Long lại đuổi theo. Lúc này tốc độ cực nhanh. Bừng tỉnh như giòi trong xương đuổi kịp Tư Kiếm Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một thoáng. Đột nhiên một trưởng lại hướng về Tư Kiếm Minh vỗ tới. Thân Đổ Long phen này động tác có thể nói là âm tàn độc ác. Không có chút nào cho Tư Kiếm Minh trở mình chỗ trống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới. Tư Kiếm Minh hai mắt trợn lên. Trong lúc vội vàng hắn hóa chỉ là trưởng. Hướng về thân Đổ Long vỗ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện quang hỏa thạch thời khắc hai trường đụng vào nhau. Một cỗ hùng hồn kình lực mãnh liệt mà lên. Hướng thẳng đến Tư Kiếm Minh hung hăng dũng mãnh lao tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Kiếm Minh vốn liền vội vàng xuất thủ. Hơn nữa cái này thân đổ long xuất thủ tàn nhẫn. Đơn độc một trưởng liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Hùng hăng đụng vào miếu hoang trên vách tường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đâm vào trên vách tường nháy mắt. Tư Kiếm Minh trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Đầu óc hắn nghiêng một cái. Trong nháy mắt mất đi ý thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tư Kiếm Minh mất đi ý thức nháy mắt. Thân đổ long quanh thân hỏa kình tràn ra. Một cỗ màu đỏ thẫm nội lực rào rạt dấy lên. Thoáng như liệt hỏa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn dưới chân khẽ động. Hùng hăng một chưởng hướng về Tư Kiếm Minh đánh tới. Một chưởng này nếu như trúng vào. Dù là Tư Kiếm Minh là mình đồng ra sát. Cũng muốn mất mạng tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn. Lúc này, theo một tiếng kinh hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã thấy Trầm Thanh Thương đột nhiên cản ở trước mặt Tư Kiếm Minh. Đồng thời một chưởng đẩy ra, dự định thay Tư Kiếm Minh đón lấy một chưởng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo một tiếng vang trầm, Trầm Thanh Thương một chưởng cùng thân đổ long đối oanh ở một nơi. Một cỗ mãnh liệt nóng rực kình phong lấy hai bọn họ làm tâm điểm. Trong nháy mắt khuếch tán ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại lúc Trầm Thanh Thương đón lấy một chưởng này thời điểm. Thân đổ long quỷ ngươi cười một tiếng. Đã thấy hắn chậm rãi mở miệng. Nói khẽ. Thủy hành. Phát kình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra. Trầm Thanh Thương hai mắt trợn lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ kình lực như mạch nước ngầm một dạng dâng lên. Trực tiếp đem nàng chấn động ra ngoài. Trầm Thanh Thương bay rớt ra ngoài nháy mắt, thân đổ long không có dừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn lấn người tiến lên, lật tay một chưởng quét ngang mà ra. Một đạo âm nhu trưởng lực hung hăng đánh ra, lấy sóng ngầm mãnh liệt chi thế, bay thẳng Trầm Thanh Thương đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy một màn như vậy, Trầm Thanh Thương lắc đầu. Nàng lúc này dĩ nhiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có đón đỡ chiêu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tướng công, ý niệm tới đây, nàng hung hăng mở miệng. Nói khẽ, chúng ta kiếp sau, lại tiếp theo nhân duyên A. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói ra nơi đây, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại nàng hai mắt nhắm lại nháy mắt. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ truyền đến. Đồng thời, một cỗ thanh phong suy phất mà qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một trận thanh phong thoáng như mùa xuân ba tháng xuân phong. Vô cùng nhu hòa. Nhưng mà theo cái này một trận luồng gió mát thổi qua. Vậy đến bản thân thủy hành âm nhu kình lực áp bách cảm giác cũng đột nhiên biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.